Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Tiên Hiệp 2. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Đang đến cái đoạn rất là hay khi mà Mông Sơn Minh bắt đầu thực hiện cái kế hoạch của mình bằng cách là để chuyển quân vào đúng cái ngày mưa bão. Cái này nó cảm giác như là giống cái trận một trận ở trong Tam Quốc nhưng mà là ở cái kiểu khác. Đó. Thì rất là hay, và liệu rằng cái kế hoạch này có mang đến cái đúng cái mục đích của bên Mông Sơn Minh hay không? Việc hy sinh rất nhiều tướng sĩ và số tướng sĩ còn lại có làm nên chuyện hay không? Thì tập hôm nay chúng ta sẽ rõ nhé. Và mấy hôm vừa rồi thì chắc các bạn cũng biết là mình hỏng máy và cũng bận nữa. Nãy có up lên page là mình, lúc nãy up lên là mình đang ở bên Mê Linh. Thì bây giờ về thì cũng tranh thủ đọc một tí. Thực sự là về cái máy nó hỏng ấy thì nó mất cái hứng đọc, thực sự mất rất nhiều. Bình thường giờ mình mở cái trang Word nó mất khoảng 5 phút mới mở lên. Máy mình nó đang nguyên vẹn, bây giờ tự nhiên bị tháo ra lắp lại vào một cái khác thì nó rất là khó chịu. Chắc là bị hỏng hẳn rồi. Và hy vọng chẳng 2 tuần nữa sẽ cứu được cái máy này. Không thì chắc phải nâng cấp hoàn toàn. Thì anh em có gì thì cũng thông cảm, nó ra chuyện bập bõm nhé. Thực sự nó phải có hứng đọc, và nó mình cũng rất ít thời gian mà đọc thì nó chậm quá, và gender nó cũng chậm. Thì ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, xem cái trận đánh của Mông Sơn Minh sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn vào lắng nghe tập số 192 Đạo Quân. Sấm chớp rền vang, mưa rào xối xả, có bóng người đứng ngoài doanh trướng. Đa Đại An nhìn thấy, lên tiếng nhắc nhở. Sư phụ. Mông Sơn Minh đang chăm chú nhìn bản đồ. Nghe tiếng liền từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người bên ngoài lều. Ánh chớp lóe lên, ông thấy rõ người đang đứng dầm mưa trong cơn mưa tầm tã. Đó là Trương Hồ. Hai người, một đứng ngoài ánh sáng, một đứng trong bóng tối, nhìn nhau. Dường như là Mông Sơn Minh đã ý thức được điều gì đó, gò má hơi căng ra. Ở bên ngoài trong một doanh trướng khác, Cùng Lâm Sách cũng chú ý tới điều khác thường ở bên này, nghiêng người đi ra. Lúc này mới nhận ra người đưa lưng về phía màn mưa chính là thứ sử Trường Châu Trương Hồ, không kìm được lên tiếng hỏi. Trương đại nhân, sao ngài lại đứng dầm mưa như vậy? Trương Hồ không để đến ông ta mà chậm rãi bước vào trong doanh trướng, đi tới trước bàn sách. Cả người ướt đẫm đứng đó, nước mưa nhỏ tong tong xuống mặt đất, nhìn Mông Sơn Minh. Cùng Lâm Sách bước vào, thấy có điểm bất thường, lại hỏi. Sao vậy? Trương Hồ không đáp lời ông ta, chỉ hỏi Mông Sơn Minh. Có thể nói không? Mông Sơn Minh nhìn Cùng Lâm Sách, đã bị ông ta phát hiện và đi theo rồi. Bây giờ không cần giấu giếm nữa. Ông khẽ vuốt cằm. Không khó nhận ra tâm trạng của Trương Hồ đang kích động. Vành mắt ông ta đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn nóc lều, giọng nói nghẹn ngào. 20.000 huynh đệ mất rồi. Cùng Lâm Sách kinh ngạc. Cái gì mà 20.000 huynh đệ mất rồi? Khuôn mặt của Mông Sơn Minh căng chặt. Ông biết đã nguy hiểm, nhưng mà bỗng chốc tổn thất hơn 20.000 người thì đúng là khiến cho ông ta cảm thấy khá nặng nề. Đều là quân nhân, nên ông ta biết được những người đó có ý nghĩa thế nào với Trương Hồ. Có dùng 100.000 binh mã mà đổi lấy họ, Trương Hồ cũng không có đồng ý. Mông Sơn Minh hơi lạc đi, rồi hít sâu một hơi hỏi. 30.000 người còn lại thì sao? Trương Hồ ngắn gọn đáp. Qua rồi. Cái gì qua rồi? Ánh mắt Cùng Lâm Sách đầy hoang mang, nghi ngờ. Mông Sơn Minh nặng nề thở ra một hơi, sống lưng hơi thẳng lên một chút, trầm giọng nói. Triệu tập chư tướng nghị sự. Tuân mệnh. Trương Hổ chắp tay, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Vừa ra khỏi doanh trướng, ông ta liền đưa mắt lau mắt. Không chỉ tổn thất 20.000 binh mã kia đâu, kế tiếp 30.000 binh mã còn lại sắp phải thâm nhập vào trong lòng địch.

Đại nhân, trinh thám hồi báo, nhân mã Trương Hồ tập kết ở bờ bên kia đã có hành động, hình như là muốn thừa dịp ban đêm tiến đánh. Quân số khổng lồ như vậy, dưới sự giằng co, hai bên không có khả năng không phái trinh thám giám thị lẫn nhau. Có thể là không đến gần điều tra được, nhưng mà có thể đứng ở xa quan sát động tĩnh thì không có vấn đề gì. Trương Hồ, chọn thời điểm này tiến đánh, chắc là đầu óc có bệnh rồi. Mông Sơn Minh ở bên kia. Nói đến đây, Ô Quân Liệt lầm bầm rồi giật mình, cấp tóc vén chăn lên, xuống giường, cũng chân trần đi tới đi lui trong phòng. Đúng lúc này bên ngoài đã có tiếng. Báo! Ô Quân Liệt quát. Vào! Một tên lính đưa tin đi vào, hai tay dâng cấp báo rồi nói. Đại nhân, tướng thủ khu vực phòng ngự đoạn hồ khẩu từ Lai Bình truyền tin cấp báo, kho lương hồ khẩu bị quân Yến số lượng lớn nhân mã tập kích, đã phái thêm 100.000 nhân mã đi cứu viện. Ô Quân Liệt hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói. Bên trong phòng tuyến của ta sao có thể xuất hiện nhiều quân Yến như vậy được chứ? Chẳng lẽ thần binh từ trên trời rơi xuống sao? Ông ta túm lấy thư cấp báo xem. Sau khi xem xong mới biết, từ Lai Bình bên kia cũng đang khó chịu không biết đâu ra nhiều quân Yến như vậy. Lại nghĩ tới nhân mã Trương Hồ đột nhiên có hành động, Ô Quân Liệt chân trần bước nhanh tới bản đồ chỗ đô phòng ngự quan sát kỹ càng. Chính lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng báo, lại là tin tức từ Lai Bình gửi tới, báo rằng nhân mã Trương Hồ ở bên kia đường, ở bên kia dường như là sắp tiến công. Đây là phí lời, bên này đã trước một bước nhận được tin tức. Ô Quân Liệt vung lên, không thèm để ý, nhìn chăm chú bản đồ, nghiêm nghị nói. Nhanh đi tìm hiểu ở bờ bên kia, bộ của Tư Cảnh Nguyệt, bộ của An Hiền Triệu, bộ của Tô Khải Đồng và bộ của Sử Tân Bộ có động tĩnh gì không? Rõ. Lính đưa tin lĩnh mệnh rời đi. Đại nhân, nên sớm quyết đoán. Thuộc cấp đứng bên hối thúc. Ô Quân Liệt đưa tay ngăn lại, lời trong miệng lại quay trở lui. Thực sự tình huống này nhất thời khiến cho gã khó có thể quyết định. Mông Sơn Minh đã phát động tiến công vào thời điểm này. Trong phòng tuyến của Tống Quốc, sao đột nhiên lại xuất hiện một tướng lượng lớn yến quân chứ? Theo lý thuyết thì không thể nào như vậy. Có một lượng lớn nhân mã vượt sông bên này không hề phát hiện. Nhân mã chủ lực của yến quân bên này luôn nhìn chằm chằm, đều ở bờ bên kia cơ mà. Tình hình với gã mà nói, trong lúc nhất thời, hơi phức tạp. Tuy nói chủ lực phòng ngự hồ khẩu chỉ có 300.000 nhân mã, bên Trương Hồ cộng thêm nhân mã triều đình cộng lại thì lại có khoảng 600.000 người. Cho dù nhân mã khu vực phòng ngự hồ khẩu có yếu thế, nhưng mà đây không phải là trận chiến ở bên mặt đất mà là đấu ở mặt nước. Khu vực phòng ngự hồ khẩu điều kiện chiếm rất thuận lợi. Điều kiện tuyên kết bên này chiếm được không chỉ là một chút đó. Bên Trương Hồ muốn đêm khuya khoắt dựa vào bè gỗ đơn sơ vượt sông công phá phòng tuyến 30 vạn khủ quân khu vực phòng ngự hồ khẩu, theo lý thuyết là chuyện không thể. Đầu tiên, bè gỗ di chuyển trên mặt sông sẽ không thuận lợi được bằng thuyền. Đằng sau khu vực phòng ngự hồ khẩu đột nhiên xuất hiện một lượng lớn nhân mã yến quân, đây mới là điểm khiến gã lo lắng. Giờ gã cần phải biết được động tĩnh của nhân mã từ Cảnh Nguyệt bờ bên kia, đừng để chúng chơi trò điệu hổ ly sơn với khu vực phòng ngự hồ khẩu. Từ Cảnh Nguyệt nhận được quân lệnh của Mông Sơn Minh xong, nhân mã liền được điều động trắng trợn ở trên bờ sông làm bè gỗ, động tĩnh có thể nói là khá lớn. Mặc dù trời mưa nhỏ, lại vẫn kiểu mưa phùn rả rích, vẫn gió táp mưa xa, ánh lửa bên bờ sông vẫn hừng hực, khắp nơi đều là những bó đuốc di chuyển. Từ Cảnh Nguyệt đội mưa đứng trên bờ, một tay vịn bảo kiếm bên hông, nhìn đống lửa ở bờ đối diện phía xa xa. Thuộc cấp bước nhanh đến. Đại nhân, đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể tiến công bất cứ lúc nào. Từ Cảnh Nguyệt một tay lau nước mưa trên mặt. Ta có nói tiến công sao? Không được dừng lại, tiếp tục bày tư thế công kích, làm nên động tĩnh thật lớn, thả bè gỗ xuống chờ một chút rồi quay về, cứ lặp đi lặp lại. Thuộc cấp ngạc nhiên nói. Là đánh nghi binh. Từ Cảnh Nguyệt nói. Không nên hỏi ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mông soái hạ lệnh này tất có thẩm ý, lại không có tổn hại gì, cứ coi như mọi người đang thao luyện kỹ thuật đi bè gỗ trên sông đi. Y thực sự là không biết chuyện gì xảy ra. Động tác của bên Trương Hồ ngay từ đầu đã là tuyệt mật, ngoại trừ những người trực tiếp tham gia cũng là người đưa ra quyết sách biết, những người khác đều bị giấu kín, cũng không thể để quá nhiều người biết được. Lúc này không chỉ bên Từ Cảnh Nguyệt, các bên của An Hiền Triệu, Tô Khải Đồng, Từ Tân Mộng đều đang làm động tĩnh cực lớn trên bờ sông. Yến Quân đang triển khai trạng thái tấn công toàn diện. Mông Sơn Minh cũng ở trên bờ sông, ra khỏi lều vải, đích thần quan sát tình hình tác chiến vượt sông của đại quân. Dưới ánh lửa trong màn đêm, một tu sĩ cầm cây dù lớn che mưa cho người ngồi ở trên xe lăn. Cùng Đầm Sách cũng đứng bên cạnh xe lăn quan sát cảnh tượng mấy chục vạn người vượt sông vô cùng hùng vĩ. Bè gỗ số lượng nhỏ vô số kể, trên chiếc bè gỗ lớn nhất có thể cùng lúc dung nạp 100 quân sĩ. Báo, thám tử truyền tin tức tới, 30 vạn nhân mã Thanh Cừ đang di chuyển nhanh về hồ khẩu. Một vị tướng đi đến bên cạnh Mông Sơn Minh cấp báo. Mông Sơn Minh khẽ gật đầu, bày tỏ biết rồi. Đợi vị tướng này lui, cùng Lâm Sách hỏi. Viện quân tới rồi, Mông Soái không lo lắng sao? Mông Sơn Minh nói. Phía Thanh Cừ cho người tới nhanh nhất cũng phải nửa ngày. Nếu trước khi trời sáng chúng ta vẫn chưa thể công phá được khu vực phòng thủ hồ khẩu, thì không cần phải đánh nữa. Viện quân đối phương có tới hay không, không quan trọng. Cung Lâm Sách nói. Một khi viện quân Tống Quốc tới, nhân mã vượt sông này của chúng ta có ứng phó được không? Những nhân mã phòng ngự bờ sông khác của Tống Quân đã bị cột chặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nào dám trắng trợn đến giúp. Nhưng bản thân phòng ngự chính là một loại yếu thế. Bên tấn công lúc nào cũng có thể tùy tiện tấn công, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm kiếm mắt xích yếu ớt để phát động tiến công. Chỉ cần phá được điểm này, tuyến phòng ngự sẽ tự sụp đổ, cho nên bất cứ phòng thủ mãi không phải là cách phòng thủ tốt nhất. Vừa phòng thủ vừa tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Lúc Mông Sơn Minh nói lời này, liền quay đầu về phía La Đại An, không giống đang giải thích với cùng Lâm Sách, mà giống như đang nói cho La Đại An nghe. Cả đám nhìn La Đại An, La Đại An như đang suy nghĩ gì đó, khẽ gật đầu. Đến lúc rồi, viện quân sắp tới rồi, rút lui. Tả thống lĩnh Tôn Cao Thiên chỉ huy 5.000 nhân mã tập kích đồn lương ở trong đêm, ra lệnh một tiếng, nhân mã tập kích lập tức dừng tay, nhanh chóng rút lui. Kiểu rút quân đột ngột này làm cho quân phòng canh giữ lương không kịp trở tay. Giặc cùng đường, chớ đuổi. Chủ tướng trấn thủ kho lương thấy bộ hạ muốn dẫn người truy kích liền quát báo ngừng. Gã có lo lắng của gã, đêm hùng khuya khoắt này sao đuổi được chứ, lỡ như chúng mai phục của người ta thì sao? Chức trách của gã không phải là giết địch, mà là cẩn thận bảo vệ lương thực ăn uống sinh hoạt của đại quân. Nhân mã canh giữ một lần nữa chỉnh đốn lại phòng ngự, thì phía xa có một con rồng lửa đẹp đẽ lao tới. 10 vạn viện binh từ đại thống lĩnh khu vực phòng thủ hồ khẩu cử đi đã tới. Nhân mã hai bên vừa chạm liền biết quân địch đánh lén đã rút lui. Còn nhân mã tập kích trong đêm đã rút lui, sau khi kiểm kê trên đường thì phát hiện đã tổn thất hơn 500 người. Cho dù tâm trạng Tôn Cao Thiên rất nặng nề, nhưng ít nhiều gì thì cũng thở phào một hơi. May là đối phương không biết được thực lực thật sự nên không dám động thủ xuất kích. Nếu không, không phải là chỉ mất 500 tính mạng này. Sau khi rút lui một lúc, Trương Hổ nhận được tin hạ lệnh cho bên này. Lệnh bên này mai phục trên đường rút lui của viện binh kho lương, đề phòng 10 vạn nhân mã này vừa lui về. Một khi lui về lập tức chặn đánh, tranh thủ thời gian cho đại quân chủ lực công phá phòng tuyến quân Tống. Tôn Cao Thiên liền dẫn nhân mã trong tay mình hành quân gấp, khẩn cấp chạy tới vị trí Trương Hổ chỉ định. Đó là một trong vùng núi địa thế nhỏ hẹp, con đường chính giữa là con đường viện quân kho lương phải đi qua khi lui về. Không để ý đến mệt mỏi, Tôn Cao Thiên sai nhân mã lập tức tạo trở ngại, chặt cây hoặc đã đẩy ngã đá núi xuống gây cản trở cho đám viện quân đi qua đây. Mặc dù không biết viện quân bên kho lương có rút về hay không, nhưng bên này vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, nên biết 10 vạn đại quân này chỉ dựa vào mấy ngàn người bọn họ căn bản là không thể ngăn được, nhất định phải tạo đủ các chướng ngại. Dựa vào những chướng ngại có lợi thì mới có thể kéo dài thời gian viện quân phía địch. May là bên này còn có không ít tu sĩ, các tu sĩ này chủ động xin đi dưới chỉ điểm của Tôn Cao Thiên, lập tức nhanh chóng tạo ra những chướng ngại có lợi cho bên này chặn đánh. Còn về mấy ngàn nhân mã, Tôn Cao Thiên lệnh cho họ nhanh chóng ăn uống chỉnh đốn. Trong đêm tối, trên mặt đất lầy lội, mấy ngàn người cứ vậy mà ngồi xuống nghỉ ngơi, tay đầy bùn đất, cứ thế mà cầm lưng khô bị nước thấm ăn như hổ đói. Ai nấy không còn dạng người,

lúc ông bắt đầu hạ lệnh này với Tôn Cao Thiên. Ông đã biết bên phía Tôn Cao Thiên sẽ thê thảm chừng nào. Mấy ngàn người đối mặt với 10 vạn đại quân của địch, hậu quả không khó tưởng tượng. Thời điểm hạ mệnh lệnh này, ông không đành lòng, nhưng ông không còn cách nào khác. Việc này liên quan đến thắng bại của cả cuộc chiến. Không nói gì về đại yến, nhưng mà sẽ có rất nhiều huynh đệ sẽ chết uổng. Tôn Cao Thiên được đỡ dậy, khóc thảm lắc đầu. Không cầu có công, nhưng cầu báo thù. Đại tướng quân nếu tin tưởng mặt tướng, hãy cho mặt tướng một đạo nhân mã. Mặt tướng sẽ tiêu diệt hết đám viện quân kia, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Trương Hổ cự tuyệt nói: người dưỡng thương đi đã, chuyện báo thù sẽ có người làm. Quay đầu lạnh lùng nói với tu sĩ bên cạnh: chư vị pháp sư, Tôn thống lĩnh đã giao cho các vị thương thế của hắn, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng trách lão tử trở mặt. Lúc này không có một tu sĩ nào bực mình vì câu nói của ông. Một người vuốt cằm nói: đại tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức cứu chữa cho Tôn tướng quân, không xảy ra sai sót. Phất tay ra hiệu người đỡ Tôn Cao Thiên đi cứu chữa. Quách Hiến Phúc! Trương Hồ quay đầu hét lên: có! Quách Hiến Phúc máu me khắp người bước ra chắp tay. Trương Hồ cắn răng nói: người đếm đủ 10 vạn nhân mã đi một vòng, gặp đám viện quân kia thì chấm chết chúng cho lão tử, không nhận đầu hàng, không một ai sống sót, điện thể lấy luôn kho lương cho lão tử. Rõ! Quách Hiến Phúc lĩnh mệnh rời đi. Nhưng vẫn vô hụt, đám viện quân chạy trốn về bên này. Từ Lai Bình biết tình thế không thể thay chuyển, nên lập tức thông báo cho viện quân rút đi. Thật ra 10 vạn viện quân cũng tử thương nghiêm trọng, lúc cường công phải hao tổn gần 3 vạn nhân mã mới công phá được. Bản thân đám Tôn Cao Thiên cũng không biết mình giết được bao nhiêu quân địch, chỉ biết dựa vào chướng ngại đã tạo sẵn liều mạng ngăn cản. Quả thực là dùng 4.000 nhân mã giết gần 3 vạn nhân mã quân địch. Sau này lúc kiểm kê chiến trường mới biết kho lương cũng không cướp được. Quách Kiến Phúc dẫn quân mã chạy đến thì quân giữ kho lương đã rút lui, chỉ để cho yến quân một đống tro tàn. Thiêu hủy mớ lương thực này, Từ Lai Bình cũng vô cùng đau lòng, nhưng mà gã không còn cách nào khác. Mang theo nhiều lương thực như vậy không thể chạy thoát, một khi bị quân địch đuổi kịp, chẳng những lương thực có khả năng rơi vào tay địch, thậm chí là tướng sĩ áp tải vận chuyển lương cũng khó thoát một kiếp. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Các bạn thấy trận chiến này như thế nào? Nó gần giống với trận Xích Bích nha. Và xin hy vọng sẽ nhận được những bình luận và những comment thật nhiều của mọi người. Và like nữa nhé. Xin chào.